núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 585, đạo cảnh 35 quan, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, kinh góp ba tô sở huyền cực kỳ khinh bỉ Cơ Thiên Bắc. Xét về tình hay về lý, hắn cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, đúng là hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Đây cũng là nguyên nhân mà Hắc Nguyệt không có hút hảo cảm nào đối với vị phụ thân này. Loại thế lực máu chó như Thiên Nguyệt Lâu, Sở Huyền cảm thấy vẫn nên tiêu diệt cho xong, mặc kệ quy củ chó má gì đó. Đại kiếp huyết sát ở Trung Vực, rốt cục đã tiến vào giai đoạn cuối. Rất nhiều võ giả đều thở dài một hơi, chiến đấu thời gian dài như vậy, cho dù là ai cũng đều cảm nhận được mỏi mệt, đương nhiên, có không ít thiên kiêu quật khởi trong đại kiếp, nhanh chóng đột phá bình cảnh, tu vi tiến triển cực lẻ. Nhưng Sở Huyền lại biết rõ, đại kiếp tiếp theo sắp giáng xuống cửu vực. Toàn bộ cửu vực đều rất bất thường, ngay cả bắc vực cũng gánh chịu một ít chấn động, tựa hồ từ nơi sâu xa nào. Đó, có một cỗ lực lượng muốn khống chế khí vận bắc vực. Sau đó lại bị thiên đạo cắn nuốt, không thể ảnh hưởng đến bắc vực. Nhưng Sở Huyền biết rõ, thiên đạo ở mấy vực khác phải ẩn núp, không thể kháng cự cỗ lực lượng này. Nếu không dựa vào đẳng cấp hiện tại của thiên đạo, không thể nào trực tiếp kháng cự, bảo trụ một mình bắc vực là được rồi. Hắn cũng không lo lắng Phật vực, dù sao cũng có liên kết với Phật giới. Dù kiếp nạn có khủng bố tới đâu, thì Phật tộc đều có sẵn đường lui. 3 năm sau, thiên đạo thôn tính châu thứ 7 của hỗn loạn vực, ban thưởng tu vi. Đạo cảnh 1 quan, tu vi Sở Huyền lại tăng thêm, đạo cảnh 34 quan. Chỉ kém 2 quan đạo cảnh là hắn có thể đột phá đạo cảnh đỉnh phong. Cửu vực cũng bắt đầu xuất hiện một vài dấu hiệu hỗn loạn. Tuy là huyết sát dần biến mất tại cửu vực, nhưng mà chẳng biết tại sao sinh linh ở cửu vực lại trở nên nóng nảy, một lời không hợp thì ra tay chém giết, phảng phất bị thứ gì đó ảnh hưởng. Tất cả tiểu tộc đều nảy sinh mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau. Thậm chí có tiểu tộc bởi vì bị võ giả nhân tộc ức hiếp, đột nhiên bộc phát tàn sát một tòa thành nhân tộc. Nếu so với dĩ vãng thì không thể tưởng tượng, trước đây không có tiểu tộc nào dám tàn sát một tòa thành nhân tộc. Muốn biết rõ, nhân tộc là bá chủ cửu vực, hành vi của tiểu tộc này không khác gì muốn bị diệt tộc. Nhân tộc cường giả tức giận, bất quá trong thời gian 3 ngày, tiểu tộc kia đã biến mất khỏi cửu vực. Vị cường giả thần cảnh kia thủ cấp bị treo lên tường thành tới tận 3 tháng sau mới triệt để chết đi. Đây là muốn chân nhiếp các tộc khác. Sở Huyền hơi nhíu mày, hắn phát hiện trên người võ giả nhân tộc tham dự diệt tộc tựa hồ lượn lờ một cỗ khí tức đặc thù, rất giống với tai ách chi khí. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ là bởi vì tiến hành diệt tộc cho nên bị đại đạo trừng phạt? Sở Huyền có cảm giác đạo kiếp đại đạo càng ngày càng gần, có thể buông xuống sớm hơn dự tính. Võ giả bên trong đại đạo hội đã có không ít người xuất hiện một ít tình huống đặc thù, đơn giản là nhớ tới cảnh cáo của Sở Huyền mới cố gắng áp chế bản thân mà thôi. Ứng không có thực lực yếu nhất, tâm thần gần đến bờ vực sụp đổ. Hắn khóc lóc kể lể ở bên trong hội, phảng phất như có một giọng nói bên tai bảo hắn có đại cơ duyên ở cửu vực, lại dường như có một cỗ lực lượng gì đó dẫn dắt hắn rời khỏi hoang cổ sơ địa. Nếu không phải hắn có lòng cảnh giác mạnh, đã sớm không thủ vững mà rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khỏi rồi, Sở Huyền biết rõ, đạo cảnh sẽ sớm xuất hiện ở cửu vực. Đám khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ, thần sắc cũng ngưng trọng, bọn hắn đều cảm ứng được một loại cảm giác áp bách từ trong cõi hư vô. Đại kiếp sắp đến, Ý Nguyệt Quân lại quan sát ách khí đại đạo. Dựa vào những gì hắn quan sát được, tựa hồ ách khí đại đạo cũng không có mở rộng. Phi Hà lão tổ đã trở về cổ giới hỗn độn, trước khi trở về đã nói cho Sở Huyền đạo kiếp đại đạo sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến. Rất không thích hợp, đạo kiếp đại đạo lần này phảng phất như có một hắc thủ đứng sau thúc đẩy, khiến cho đại kiếp tăng tốc hàng lâm. Sở Huyền hoài nghi hắc thủ đứng sau kia không phải chính mình chứ? Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì kế hoạch thiên đạo? Có khả năng rất lớn đúng là vậy. Nửa năm sau, châu thứ 8 của hỗn loạn vực sát nhập vào thiên đạo. tu vi Sở Huyền lại tăng thêm một lần nữa, đạo cảnh 35 quan. Chỉ kém một quan nữa là có thể bước vào đạo cảnh đỉnh phong. Sau khi đột phá đạo cảnh 36 quan, lại đợi lắng đọng thêm vài năm, khi đến kỳ hạn 60 năm cũng là lúc khai đạo, trong lòng Sở Huyền đã vạch ra kế hoạch, hắn chuẩn bị vào ngày đúng kỳ. Hạn 60 năm, sẽ bước vào khai đạo cảnh, nếu như hệ thống ban thưởng vật hỗ trợ khai đạo, như vậy hắn có thể nhanh chóng mở ra một đại đạo không ngắn, tu vi chỉ kém đạo cảnh một quan mà thôi, cả người Sở Huyền đều thả lòng. Mặc kệ cường giả cửu vực có bố cục gì, hắn cũng chả sợ hãi. Sau này cửu vực chính là địa bàn của mình, ai dám hơ tay múa chân trước mặt hắn, đều phải nhận lấy quả đắng. Cách chương.